Đệ nhất kiếm thần, chương 1240, chỉ là một cái ghế thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên thuyền Tinh Vân, Mạc Vân Khởi đột nhiên hô to. Thần Vũ Thành ông đến đây, run rẩy đi. Lúc này, Bạch Trạch đá một cước lên người Mạc Vân Khởi. Trong tinh không, tàu đế tinh di chuyển vô cùng nhanh, chỗ nó đi qua, hố đen và loạn thạch không gian gì đó đều như vô hình. Diệp Huyền đứng trên đầu thuyền, hắn nhìn về phía tinh không xa xôi, nhẹ giọng nói. Đế Huyền huynh, có phải người của thần tộc đều rất kiêu ngạo không? Đế Huyền đáp, không phải kiêu ngạo bình thường đâu, ngươi nên chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền nói, đế huynh, thần tộc có bảo bối gì không? Bảo vật đặc biệt lợi hại ấy, ta chỉ hỏi cho biết thôi. Đế Huyền hờ hững hỏi, đây mới là mục đích thật sự của ngươi đúng không? Diệp Huyền nghiêm mặt, ngươi nghĩ xấu về ta quá. Diệp Huyền ta sao có thể là loại người đó được? Dừng, Đế Huyền ngắt lời, ngươi đừng có làm màu với ta, ngươi là loại người gì ngươi tự hiểu. Diệp Huyền, Đế Huyền đột nhiên nói, thần tộc của ta có một món chí bảo. Diệp Huyền vội hỏi, cái gì? Đế Huyền đáp, thần vương tỏa. Diệp Huyền thắc mắc, đó là cái gì? Đế Huyền trả lời, chỉ là một cái ghế thôi. Diệp Huyền, tác dụng thì sao? Đế Huyền quăng một câu. Không biết, Đế Huyền hờ hững nói, ngươi đắc ý cái gì? Tháp này ngươi khống chế được sao? Sau này nếu ngươi chết chắc chắn là bị nó hại chết cách chương.